Chương 1395, giả quận chúa 5. Diệp Cảnh giật nghĩ Diệp Song Song lưng Thẩm Thị quá cực khổ, muốn đem Thẩm Thị từ Diệp Song Song nơi nào nhận lấy chính mình cõng, đột nhiên bị cong đến Thẩm Thị cũng dây rủa muốn từ Diệp Song Song phía sau lưng xuống dưới. Song Song, tổ mẫu còn có thể đi đâu, không cần ngươi lưng, nghe ngươi đệ đệ, đem mình chiếu cố tốt là được, tổ mẫu có thể chiếu cố chính mình. Thẩm Thị tâm tư cùng Diệp Phi Ưng là giống nhau, cái này một đôi mấy thập niên vợ chồng già mặc dù không có trao đổi qua, lại ăn ý làm ra giống nhau lựa chọn, hạ quyết tâm chết tại lưu đày trên đường. Diệp Song Song lại là không thèm để ý trực tiếp đem người con đến, tổ mẫu yên tâm, ta còn giấu được động ngài. Sau đó rồi hướng Diệp Cảnh Giật nói, ta thở nhỏ tập võ, thật muốn so với đứng lên khí lực cũng không so ngươi tiểu ngươi vẫn là đi giúp mẫu thân mang một chút tiểu lệ đi, đừng làm cho mẫu thân chịu vất vả. Diệp Cảnh Giật nhìn xem Diệp Song Song lại nhìn xem Bạch Mộng Hàm, vừa lo lắng tỉ tỉ lại lo lắng mẫu thân, Bạch Mộng Hàm thân thể thật sự không phải là rất tốt, phải nói cái này niên đại quý tộc nữ tử liền không có thân thể rất tốt. Quý tộc bọn nữ tử thường niên ở trong nhà không xuất môn, cũng không cần làm bất kỳ nào gia vụ, tất cả sự vụ có hạ nhân làm giúp, liền rửa mặt mặc quần áo đều là hạ nhân hầu hạ. Duy nhất vận động là mở yến hội mời một chút những người khác gia phu nhân tiểu thư xã giao hoạt động, như vậy trường kỳ bất động thân thể tự nhiên hảo không dậy nổi. Loại này trường kỳ sống an nhàn sung sướng thân thể đột nhiên tiến hành đường dài gấp rút lên đường, chính là mình không đi đều đủ Bạch Mộng Hàm chịu được, chớ đừng nói chi là còn muốn có một đứa trẻ. Diệp Cảnh Phỉ tuy rằng chỉ có 8 tuổi, bởi vì đi theo phụ thân và ca ca tập võ, thể trọng cũng không nhẹ, thời gian dài như vậy con cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước Diệp gia thương lượng nhượng Bạch Mộng Hàm phụ trách chiếu cố Diệp Cảnh Phỉ cũng cấp tốc bất đắc dĩ, nay có Diệp Song Song hỗ trợ, Diệp Cảnh Giật liền bắt đầu chần chờ. Diệp Song Song tại như thế nào cũng là tuổi trẻ nữ tử, đến cùng so Bạch Mộng Hàm tuổi trẻ, thêm Diệp Song Song còn nói chính mình thở nhỏ tập võ, mặc kệ luyện tập hay không là khoa chân múa tay, nhưng so phổ thông nữ tử cường là tất nhiên. Nghĩ như vậy, Diệp Cảnh Giật liền càng thêm khuynh hướng đi giúp mâu thân chiếu cố đệ đệ, bất quá vẫn là không yên lòng đối Diệp Song Song dặn dò, ta đây đi giúp nương chiếu cố tiểu đệ. Tỷ tỷ ngươi nếu mệt nhất thiết đừng cậy mạnh, nhớ rõ kêu ta, ta đến lưng tổ mẫu, ngươi đừng mệt nhọc chính mình, mệt quá mức ngồi xuống bệnh căn sẽ không tốt. Diệp Song Song cười cười, cái này đệ đệ còn rất chi kỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh, ngươi nếu là không yên lòng liền tại bên cạnh ta nhìn ta. Nếu là ngươi xem ta có tốn sức biểu hiện ta liền đem tổ mẫu buông xuống đến để ngươi có hảo. Diệp Song Song nói xong lưng hảo Thẩm Thị sải bước đuổi theo phía trước Diệp Phương Thần, làm cho nàng trên lưng Thẩm Thị có thể cùng Diệp Lao tướng quân cùng một chỗ trò chuyện linh tinh, miễn cho lão nhân ra đi đường thời điểm cảm thấy cô đơn. Bên kia Diệp Cảnh Giật gặp Diệp Song Song đi cũng gấp vội cong lên Diệp Cảnh Phỉ, đi vài bước đột nhiên nghĩ đến, hắn choáng váng, tổ mẫu là người trưởng thành, Diệp Cảnh Phỉ là tiểu hải tử. Hắn có thể con tổ mẫu nhượng Diệp Song Song lưng tiểu đệ ai như vậy Diệp Song Song không phải liền thoải mái một chút, thật là đầu óc không chuyển biến choáng váng. Nghĩ đến đây Diệp Cảnh Giật vội vàng con Diệp Cảnh Phỉ vài bước đến Diệp Song Song bên người, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi đem tổ mẫu buông xuống đến, ta lưng tổ mẫu, ngươi đến lưng tiểu đệ. Diệp Song Song lắc lắc đầu, dưới chân bước chân không ngừng, ta cũng đã con tổ mẫu, liền không cần giằng co. Nhìn Diệp Cảnh Giật vẫn không thuận không buông tha đi theo nàng, có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi trước con tiểu đệ, chờ ta cảm thấy mệt mỏi liền đem tổ mẫu đổi cho ngươi đến lưng, như vậy có được không? Diệp Cảnh Giật nhìn Diệp Song Song không chịu cùng hắn đổi, lại quấy vài câu, Diệp Song Song không để ý tới, chỉ có thể bất đắc dĩ con Diệp Cảnh Phỉ đi theo Diệp Song Song bên người đi. Bạch Mộng Hàm cầm trong tay một cái túi nước, đi theo Diệp Phương Thần cùng Diệp Song Song, Diệp Cảnh Giật bên người. Chuẩn bị mấy người này nếu là khát có thể giúp vội uy một ngụm nước uống. Bây giờ thời tiết là mùa thu, thời tiết tuy rằng đã muốn bắt đầu quay lạnh lại không lạnh, vội vàng khởi đường đến còn không tính bị tội. Ngay từ đầu Diệp Cảnh Giật còn lo lắng Diệp Song Song thể lực không được, chờ đi hai cái canh giờ sau, Diệp Cảnh Giật liền phát hiện hắn xem thường cái này tỉ tỉ. Nguyên tưởng rằng Diệp Song Song khẳng định kiên trì không được bao lâu, kết quả chính hắn cùng hắn cha Diệp Phương Thần đều cảm thấy mệt mỏi. Trên đầu đổ đầy mồ hôi, hơi hơi thở hổn hển. Trái lại Diệp Song Song nhưng vẫn là khí định thần nhàn, bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng, trán càng là một giọt mồ hôi cũng không có, nhìn đặc biệt thoải mái. Mọi người là buổi sáng bắt đầu gấp rút lên đường, hai cái canh giờ đi qua đã đến chính giờ trưa, phụ trách áp giải quan sai nhóm cũng mệt mỏi. Cầm đầu quan sai phất tay, ý bảo mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, này đó quan sai nhóm mặc dù là mình không gấp rút lên đường, được hai cái canh giờ đi xuống cũng không nhẹ nhàng. Dù sao hoàng thượng nhượng chậm rãi đi, không cần thiết khó xử chính mình, có thể thoải mái một chút, ai cũng không nguyện ý quá mệt mỏi. Diệp Phương Thần cùng Diệp song song, Diệp Cảnh Giật tìm địa phương đem con người thả xuống dưới, lấy hai kiện cũ y đi ở điểm nhượng Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị ngồi chung một chỗ. Hai cái lao nhân sắc mặt thập phần yếu ớt, tinh thần cũng rất kém cỏi. Tuy rằng hai người vẫn bị Diệp song song cùng Diệp Phương Thần cong đi, được thời gian dài bảo trì một cái tư thế nằm ở người trên lưng cũng không phải kiện thoải mái sự tình. Diệp song song nhìn che ngực thuận giận Thẩm Thị, biết đối phương là vì trường kỳ ghé vào sau lưng của mình trên, ngực vẫn bị áp bách cho nên dẫn đến bực mình. Diệp song song có điểm lo lắng tiến lên giúp đỡ Thẩm Thị bắt mạch, phát hiện Thẩm Thị trái tim không tốt lắm, còn có một chút cái khác tiểu chứng bệnh, trường kỳ cong đi nhất định là không được. Diệp song song lại cho Diệp Phi Ưng đem hạ mạch, phát hiện Diệp Phi Ưng thân thể cũng không thế nào tốt, lên chiến trường nhận đến các loại thương tổn được hiện tại đều phản vệ ra, thậm chí còn có nghiêm trọng bệnh bao tử. Diệp song song có chút khổ tay, cái này ở trên đường cũng không địa phương làm thảo dược, tuy rằng dọc theo con đường này quan sai rất dễ nói chuyện, gấp rút lên đường tốc độ đều không thôi, nhưng đây cũng là tại lưu đày, sẽ không cho phép phạm nhân đi đến nửa đường chạy tới hái thuốc, kia tương đương với chạy trốn, là trọng tội. Đến thời điểm chẳng những chạy tới hái thuốc Diệp song song muốn bị trị tội, bọn họ này đó phụ trách áp giải quan sai cũng giống vậy muốn bị trị tội. Cho nên này đó quan sai nhóm là chắc chắn sẽ không cho phép Diệp song song rời đi tầm mắt của bọn họ. Về phần đi mua thuốc liền càng không có thể, phạm nhân tại áp giải lưu đày quá trình bên trong, trừ quan sai, giống nhau không chuẩn cùng người ngoài trao đổi, chớ đừng nói chi là tiêu tiền đi tiệm thuốc mua thuốc. Diệp song song cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào đang đuổi đường thời điểm lưu ý quanh thân nhìn xem, có thể hay không đụng tới cái gì sinh trưởng tại ven đường hoang dại thảo dược. Lúc này Diệp song song ngược lại là hy vọng sau áp giải trên đường có thể đi một ít rừng sâu núi thảm, loại địa phương này chưa bao giờ thiếu thảo dược. Đáng tiếc hiện tại vừa ly khai kinh thành địa giới, chung quanh muốn tìm cái gì rừng sâu núi thảm là không quá khả năng, đại khái đều muốn đi quan đạo áp giải gấp rút lên đường vất vả, một ngày tự nhiên muốn ăn ba bữa, chỉ là ăn liền đơn giản, lương khô tử thêm nước lạnh, nhiều lắm phối hợp một điểm nhỏ dưa muối, còn không nhiều, dưa muối dùng muối nhiều. Muối ở thời đại này nhưng là rất chân quý. Như vậy đồ ăn, đối với người trẻ tuổi tạm tạm, đối Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị mà nói liền không phải là rất tốt tiêu hóa, chớ đừng nói chi là Diệp Phi Ưng còn có bệnh bao tử.